Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, hỗn loạn thiên vực, lạc dạ kiếm hoàng chuyện tình, thủy chung là một cái mồi lửa, tài quyết cuối cùng quyền lợi, không ở thiên ảnh ái, mà là ở bảo thánh nữ hoàng nơi ấy. Đến lúc đó bảo thánh nữ hoàng bỗng nhiên hướng Lộc Vũ làm khó dễ. Cái kia Lộc Vũ thật đúng là chắc chắn phải chết. Ai cũng không có quên. Lúc đầu Lộc Vũ cùng Phượng Tình Cung trong lúc đó chính là có thù oán. Trước đây Thiên Kiêu Đại Hội, Lộc Vũ nhưng là đem Phượng Tình Cung cho tội chết rồi. Lúc đầu, bởi vì ma tộc cổ ạt tấn công nguyên nhân, Phượng Tình Cung bên kia còn không tốt bởi vì mình chuyện tình mà tiếp tục phát lệnh truy nã Lộc Vũ. Nhưng lần này mượn lạc dạ kiếm hoàng chết, Phượng Tình Cung hoàn toàn có thể lấy danh kiếm tông nguyên do tới làm hành động lớn. Lộc Vũ sự sống còn vô cùng đáng giá gánh yêu. Mọi người cũng hoàn toàn tin tưởng thiên ảnh ái có đầy đủ động lực đi châm ngòi thổi gió, thôi động cái này sự tình. Thiên ảnh ái biết bao muốn Lộc Vũ chết. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Thế nhưng tiếp đó, Lộc Vũ một câu nói, cũng là tất cả mọi người không tưởng được. Lộc Vũ nói ra, coi như là Lạc Cơ không tìm ta, ta cũng phải tìm hắn tính sổ, soạt, giống như là đất bằng phẳng một tiếng sét. Mọi người trong nháy mắt sợ ngây người. Lộc Vũ cư nhiên gọi thẳng bảo thánh nữ hoàng tên, coi như là người cùng Phượng Tình Cung có cừu oán, nhưng gọi thẳng bảo thánh nữ hoàng tên, Lộc Vũ lá gan cũng thực sự là lớn đến phía chân trời. Hơn nữa, Lộc Vũ trong lời nói là muốn tìm bảo thánh nữ hoàng tính sổ. Cái này thiên hạ vạn cổ tới nay đều không người nào dám nói như vậy. Cuồng, quá ngông cuồng. Lộc Vũ, ngươi, mọi người kiếp sợ một lúc lâu, nhất sau đúng là không biết nói cái gì cho phải. Muốn nói Lộc Vũ cuồng vọng đi, tựa hồ đây hoàn toàn là lời nói nhảm. Mà có vài người chân mày nhíu chặt, nhãn quang phức tạp, cũng là theo Lộc Vũ lời này sau lưng, nhạy cảm nhận được một ít không cùng một dạng ân oán. Lộc Vũ cùng Phượng Tình Cung ân oán giữa, tựa hồ cũng không phải là phía trước ở Thiên Kiêu Đại sẽ phát sinh những thứ kia đơn giản như vậy. Thậm chí có người có dũng khí kỳ lạ trực giác, Lộc Vũ cùng Bảo Thánh Nữ Hoàng phía trước đều gặp, cùng Bảo Thánh Nữ Hoàng đã từng thấy qua chuyện này tình, là vô cùng khó lường. Đã qua vạn năm, thử hỏi trong thiên hạ có ai có thể có tư cách thấy Bảo Thánh Nữ Hoàng. Bảo Thánh Nữ Hoàng cho thế nhân ấn tượng vĩnh viễn đều là như vậy thần bí. Nghe nói lúc này đây tuy là xuất lĩnh nhân tộc chủ lực đại quân cùng ma tộc đại quân đối chọi, nhưng Bảo Thánh Nữ Hoàng cũng xưa nay không từng hiện thân, chỉ là đối đãi ở một cái trong phượng kiệu, điều khiển từ xa toàn cục. Lộc Vũ, ngươi dám vũ nhục Bảo Thánh Nữ Hoàng danh hào, đã phạm hạ tử tội, đợi lát nữa ngươi không muốn chạy trốn là được. Thiên ảnh ái hung hăng chừng Lộc Vũ liếc mắt, hắn chán ghét Lộc Vũ như này cuồng vọng. Chẳng qua cứ như vậy, hắn trong lòng cũng là càng thêm yên tâm. Bảo Thánh Nữ Hoàng nếu là không giết Lộc Vũ, cái kia đơn giản là không có thiên lý. Đại quân tiếp tục đi tới, trong đội ngũ lại tràn đầy không cùng một dạng mùi thuốc súng. Nhắc tới cũng là kỳ diệu, bọn họ chính là cùng nhân tộc chủ lực đại quân hội sư. Thế nhưng trong nhân tộc bộ mâu thuẫn, tựa hồ càng xông ra, xem là còn lại đội ngũ, phía sau không ngừng đụng tới những cái khác nhân tộc đội ngũ. Cũng là theo bốn phương tám hướng qua đây trợ giúp nhân tộc chủ lực đại quân. Những này nhân tộc đội ngũ đều là phụng Phượng Tình Cung vì chủ. Dù sao Phượng Tình Cung có Bảo Thánh Nữ Hoàng tọa chấn, Bây giờ bảo thánh nữ hoàng vung cánh tay hô lên, nhân tộc mỗi bên cường giả, tự nhiên đều hưởng ứng. Mặc dù nói trước đây khai mở ma thụ chuyện tình, làm cho một số người tâm lý có chút vướng mắc, nhưng chỉ là nghĩ trước đây ma tộc quá mức gian trá, lừa gạt được bảo thánh nữ hoàng. Bây giờ ma tộc dạ tâm lộ ra hiện, cái kia anh minh bảo thánh nữ hoàng, tự nhiên là muốn khởi động nhân tộc đại kỳ. Dù sao, bảo thánh nữ hoàng đây chính là luân hồi đế tôn thê tử. Tự luân hồi đế tôn ly khai thế nhân chi về sau, bảo thánh nữ hoàng chính là mọi người còn sót lại tín ngưỡng chỗ. Tham kiến ngàn tông chủ, những đội ngũ khác phàm là gặp được thiên ảnh ái, đều là liền vội vàng hành lễ. Bọn họ rất tự nhiên gia nhập vào thiên ảnh ái nhánh đại quân này chung. Thiên ảnh ái cái này đại thiên vị nhân hoàng địa vị đặt nơi ấy, chấn nhiếp mọi người, có thể đuổi theo đại thiên vị nhân hoàng, cái kia đương nhiên vẫn là đuổi theo đại thiên vị nhân hoàng tốt. Bọn họ đơn độc đi tìm chủ lực đại quân hội sư, thật sự là gặp phải quá lớn phiêu lưu. Ai biết nơi nào bỗng nhiên xông tới ma tộc đội ngũ. Những thứ này nhưng là so với hồng hoang yêu thú còn muốn nhân vật đáng sợ. Tham kiến chư vị nhân hoàng, mọi người cũng vội vàng hướng Lôi Thiệt Đao Hoàng, Tư Mã Thiên Phong, Phương Kỳ Niên những thứ này nhân hoàng hành lễ. Thế nhưng mọi người để ý nhất, nhưng vẫn là Lộc Vũ. Khi biết Lộc Vũ là ai chi về sau, những thứ này người liền thỉnh thoảng dùng ánh mắt quét một cái Lộc Vũ. Ánh mắt kia hiện lên phi thường phức tạp màu sắc, thiên hạ người nào không biết quân. Bọn họ nhân tộc có can đảm đối với ma tộc phát sinh tiếng thứ nhất hô hào người. Chân chính anh hùng, phía trước có đại chiến, làm đội ngũ hành đi vào một cái địa phương. Gặp được phía trước đại chiến, ở tòa này đại sơn chân xuống, một chi mấy vạn người nhân tộc đội ngũ, đang cùng hơn 300 ma đại đánh nhau. Nhân tộc đội ngũ nhân số, mấy lần với ma tộc đội ngũ, thế nhưng ở trận đại chiến này chung, rõ ràng cho thấy nhân tộc đội ngũ bị vượt trên một đầu. 300 ma nhân cân nhắc mặc dù thiếu, cũng không có ma vương cái này chờ cao cấp tồn tại, nhưng giống như là một hồi như gió lốc, nhanh chóng thổi qua, đem nhân tộc đại quân xung phong liều chết thất linh bát lạc. Nhân tộc trong đội ngũ tuy là cũng có vài cái đỉnh phong nhân vương xuất lĩnh, nhưng là lại khó có thể ổn định trận hình. Ở ma tộc đội ngũ trùng kích xuống, bọn họ thế càng ngày càng không xong. Người chết càng ngày càng nhiều, đồng thời trận pháp đối mặt tan vỡ. Dựa theo cái này tình thế xuống phía dưới, bọn họ lập tức phải xong đời. Người chết đã đầy đủ rất nhiều, đến lúc đó đem có nhiều hơn tiên huyết nhuộm đỏ cả vùng đất này. Ngoại trừ mấy vị kia đỉnh phong nhân vương có thể tự bảo vệ mình bên ngoài, còn lại người đều là có khả năng bị giết. Nhanh đi cứu viện, thiên ảnh ái một tiếng quát to, đã làm trước vọt tới. Phía trước chỉ có chính là mấy trăm ma, mấu chốt là không có ma vương ở. Vậy hắn cái này đại thiên vị nhân hoàng tiến lên, hoàn toàn có thể chủ tể tràng diện. Lúc này, tự nhiên là không có đối với ma tộc kiêng kỵ. Hắn hoàn toàn có thể tại chỗ có người trước mặt bề ngoài hiện uy nghiêm của mình. Mau đuổi theo theo ngàn tông chủ. Mạnh tới đâu người vội vã cùng trên. Lên, thiên ảnh ái, muốn cùng nhau giết ma. Nhưng thiên ảnh ái ngược lại là không muốn làm cho còn lại người cùng nhau theo đuổi. Bởi vì, này dạng hội yếu bớt biểu diễn của hắn, muốn tiêu diệt bọn họ. Bản tọa một người là đủ. Thiên ảnh ái phi thường ngang ngược gào thét một tiếng, soạt, thân hình ở hướng phía trước nhanh chóng hướng về đánh thời điểm. vung lên một mảng lớn sóng gió, hùng hồn khí thế, đem sau lưng một ít đi theo người, đều ngăn cản được lui về sau hết mấy bước. Thiên ảnh ái một cái người tịch quyển đi, xung trận ngựa lên trước. Các ngươi những thứ này tà ác ma, giết nhân tộc ta đồng bào, họa loạn ta Cẩm Tú Sơn Hà. Bản tọa coi như là dùng hết tất cả, cũng muốn các ngươi tan tành mây khói. Thiên ảnh ái gọi chính nghĩa lậm nhiên, đồng thời thanh âm thập phần to, truyền khắp lấy tứ phương. Thân sau cái kia đen thùi lùi đại quân trong đội ngũ, toàn bộ đều nghe được thiên ảnh ái thanh âm. Ngàn tông chủ một thân chính khí, chính là nhân tộc ta anh hùng. Trong lòng mọi người đều cảm thán không thôi. Rất nhiều người vì thiên ảnh ái cái này cái thế khí khái chiết phục. Hết chương.